Bất diệt bá thể quyết, chương 1123, lôi kéo cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, nhận biết một cái ta chính là thiên sát đế quốc hoàng thất đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ, vị này là nhị đệ của ta, cũng chính là đương kim thái tử Gia Cát Vô Sát. Gia Cát Quan Vũ đi lên phía trước, lộ ra ấm áp tiếu dung, có chút khách khí nói. Tại nhìn thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy về sau, Gia Cát Quan Vũ đối với Mộ Phong ý muốn lôi kéo cũng liền càng mãnh liệt. Đây chính là thiếu niên tông sư A, tự thiên sát đế quốc kiến quốc đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua thiếu niên tông sư A, đừng nói là thiên sát đế quốc, liền nói là đế quốc khác cũng giống như thế, chỉ có cương vực Bát Ngát Thần Thánh Triều, bởi vì lịch sử đầy đủ lâu đời, cho nên đúng là có qua ít năm tông sư ghi chép nhưng đều đã là rất xa xưa sự tình. Cho nên, Gia Cát, Quan Vũ là sẽ không bỏ qua Mộ Phong nhân tài như vậy. Gặp qua đại hoàng tử điện hạ cùng thái tử điện hạ. Mộ Phong đối với Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát chắp tay tay, ánh mắt thì là nhiều đánh giá hạ Gia Cát Vô Sát. Hắn tại tiến vào thiên sát đế quốc nháy mắt liền nghe nói qua tên Gia Cát Vô Sát, cái sau được vinh dự thiên sát đế quốc trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu, tại thiên sát đế quốc có cực cao nhân khí cùng tiếng tăm. Gia Cát Vô Sát cũng đang quan sát Mộ Phong, cái kia lăng lệ con ngươi liền tựa như lưỡi đao, sắc bén mà băng lãnh tựa như muốn đem Mộ Phong trong ngoài đều nhìn thấu. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Gia Cát Vô Sát đích thật là không bình thường, vẻn vẹn trên người chỗ tản ra khí tức liền cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn biết đây là cả hai chênh lệch, quá lớn nguyên nhân, Mộ Phong, ngươi hẳn là biết chúng ta hoàng thất cường đại A, Gia Cát Quan Vũ mỉm cười hỏi thăm nói. Mộ Phong gật đầu, nói tự nhiên biết. Hoàng thất chính là thiên sát đế quốc thế lực lớn nhất, trưởng quản lấy toàn bộ đế quốc vô số lớn nhỏ thành trì cùng Bát Ngát cương vực, nói là thiên sát đế quốc chủ nhân đều không quá đáng. Gia Cát Quan Vũ khóe miệng hơi vỉnh, đối với Mộ Phong đáp án phi thường hài lòng, ánh mắt sáng rực tiếp tục nói, đã ngươi biết chúng ta hoàng thất cường đại, hẳn là cũng minh bạch nếu là gia nhập chúng ta hoàng thất chỗ tốt lớn bao nhiêu đi. Ngươi có thể thiếu niên thành tông sư, có thể thấy được thiên phú của ngươi phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều đều là độc nhất vô nhị. Ta phụ hoàng cũng chính là đương kim thiên sát đế quốc đế hoàng, hắn hứa hẹn qua, ngươi ra. Nhập hoàng thất sẽ cho ngươi cùng thái tử đồng dạng đãi ngộ. TTT, lời ấy vừa ra, ở đây đông đảo đại nhân vật đều là hít sâu một hơi, bọn hắn đều là chấn kinh tại đương kim thánh bên trên khẳng khái. Đế đô gia đình bình thường là không biết đương kim thái tử đãi ngộ có nhiều phong phú, nhưng bọn hắn những này tại đế đều quyền cao chức trọng tồn tại, đều là minh bạch hoàng thất đối với thái tử đãi ngộ tốt bao nhiêu, không biết chốt xuống bao nhiêu nhân lực vật lực. Hiện tại, Gia Cát Hoành đồ nguyện ý cho Mộ Phong cùng thái tử giống nhau đãi ngộ, có thể thấy được cái trước đối với Mộ Phong có trọng thị bao nhiêu. Nguyên bản Gia Cát Quan Vũ đối với cha mình cái này quyết định còn có chút không phục, nhưng hiện tại phát hiện Mộ Phong đúng là thiếu niên thành tông sư, trong lòng của hắn không phục triệt để tan. Thành mây khói, thậm chí cảm thấy mình phụ thân liệu sự như thần, cân nhắc chu toàn. Gia Cát Vô Sát lông mày cao lại, hắn há to miệng, nhưng không có lên tiếng, nhưng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là trở nên có chút bất thiện, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà lại lấy phụ hoàng hắn khoan hậu hào phóng, chờ hắn biết ngươi là thiếu niên tông sư, có thể sẽ còn đưa ngươi phong quan gia tước cũng chưa biết chừng. Đến thời gian cái gì vinh hoa phú quý, đối với ngươi mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Gia Cát Quan Vũ hướng dẫn từng bước nói, ở đây nguyên bản không ít đại nhân vật đều cũng định mở miệng lôi kéo Mộ Phong, nhưng khi nghe thấy Gia Cát Quan Vũ câu nói này, đều là lặng lẽ đem chính mình quyết định cho bỏ đi. Hoàng thất mở ra điều kiện thực tại là quá phong phú, bọn hắn cùng nó so sánh quả thực liền là tiểu. Vô gặp đại vô, hoàn toàn không so được, vệ kê ánh mắt hơi híp, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, hắn nhìn thẳng Mộ Phong, thầm nói cái sau không biết sẽ hay không niệm lúc trước hắn xuất thủ chi tình. Đồng thời, vệ kê trong lòng cũng có chút hối hận, điều kiện vẫn là mở thấp nhưng hắn hiện tại đổi giọng không chính là tự đánh mặt của mình sao. Mà phó nguyên cầm đầu 5 vị tông sư càng là lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn rất muốn xen vào, lại bị vệ kê ánh mắt hung hăng chừng trở về, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Mộ Phong trầm mặc lại, không thể không nói, Gia Cát Quan Vũ điều kiện thực tại là quá phong phú. Hắn một khi gia nhập hoàng thất không chỉ có thể đạt được cùng thái tử ngang hàng đãi ngộ, hơn nữa còn có thể phong quan gia tước. Đây cũng không phải là vương quốc tôn quốc loại hình quan tước A, mà là đế quốc quan tước A, đế quốc quan tước nhưng so sánh vương quốc tôn quốc quốc chủ đều muốn địa vị cao hơn nhiều, mà lại Mộ Phong một khi gia nhập hoàng thất liền sẽ đạt được thiên sát đế quốc hoàng thất che chở. Đến thời gian Mộ Thần Phủ bọn hắn muốn ra tay với hắn, đều là sẽ có kiêng kỵ, không có khả năng giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Bất quá, Mộ Phong hiện tại do dự chính là Thiên Sát Linh Dược Tháp Tháp chủ Vệ Kê từng trợ giúp qua hắn, cuối cùng trợ hắn vượt qua sau cùng khó quan, từ đó khiến tinh thần lực thuận lợi tấn cấp đến cấp bậc tông sư. Có thể nói, Vệ Kê đối với hắn có đại ân, hắn không thể không cân nhắc cái này một điểm. Gia Cát Quan Vũ đã tính trước, hắn mở ra điều kiện này, có thể nói là vô cùng phong phú, ở đây ai cũng không thể mở ra cao hơn hắn, liền liền Vệ Kê điều. Kiện cũng hoàn toàn không cách nào cùng hắn so, cho nên, Gia Cát Quan Vũ phi thường tự tin, Mộ Phong khẳng định chọn bọn hắn Thiên Sát Hoàng Thất. Trái lại Vệ Kê, sắc mặt liền khó coi, trong lòng của hắn bắt đầu thấp thỏm, hắn đã đối với Mộ Phong lựa chọn bọn hắn Thiên Sát Linh Dược Tháp không có cái gì tự tin. Phó Nguyên cầm đầu 5 vị tông sư càng là lòng nóng như lửa đốt, toàn bộ đại lục bao nhiêu năm mới ra một vị thiếu niên tông sư a, bọn hắn thực tại là không muốn liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Vệ Kê đại nhân, người cũng đừng căng thẳng, vẫn là thêm điều kiện đi. Không phải không tranh nổi hoàng thất a, Phó Nguyên thấp giọng đối với Vệ Kê nói. Vệ Kê mặt mo ửng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói, lời nói đều đã nói ra miệng, ngươi để ta đổi giọng liền đổi giọng, ta không phải thật mất mặt. Phó Nguyên mấy người năm. Vị tông sư lập tức im lặng, trong lòng đều là chửi ầm lên, cái này Vệ Kê không làm người tử. Hiện tại là giảng mặt mũi thời gian sao, hiện tại nên không muốn mặt a, cảm tạ bệ hạ hậu ái. Đại hoàng tử điện hạ thực tại thật có lỗi, ta thiếu Vệ Kê đại nhân một ân tình lớn. Lần này tinh thần lực của ta sở dĩ có thể thuận lợi đột phá tới tông sư, may mắn mà có Vệ Kê đại nhân xuất thủ tương trợ. Nếu không ta sợ nguy hiểm đến tính mạng, Mộ Phong đối với Gia Cát Quan Vũ thật sâu chắp tay tay, có chút áy náy nói. Gia Cát Quan Vũ mặt bên trên nụ cười ấm áp cứng ngắc lại xuống tới, hai mắt trợn lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cự tuyệt hắn, cuối cùng lựa chọn Thiên Sát Linh Dược Tháp. Nhưng tại nghe Mộ Phong phía sau giải thích, hắn trầm mặc lại, như thật như thế, Mộ Phong làm ra cái lựa chọn này ngược lại là tình có thể hiểu. Cái này thuyết minh kẻ này là cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Mà ở đây đông đảo đại nhân vật cũng đều là trong lòng thoải mái, thầm nói khó trách Mộ Phong có thể thuận lợi đột phá tới tông sư a, nguyên lai phía sau có Vệ Kê xuất thủ tương trợ. Như vậy, Mộ Phong lựa chọn Vệ Kê, đích thật là hợp tình hợp lý, không có cái gì tật xấu. Chỉ là, đáng tiếc hoàng thất mở ra như vậy phong phú điều kiện a, cách chương.